Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, đánh giết Hàn Băng Phi Xà. Này Hàn Băng Phi Xà có thể nói phải toàn thân đều là báu vật. Da của nó có thể dùng để luyện chế thành có thể chống đỡ hàn khí giáp ra chờ phòng cũ. Nó thịt có thể làm thuốc, mổ hỏa độc. Những kia hàn hoa nhưng là có thể giúp nhân loại tu già. Đang tu luyện thời điểm, càng thêm yên tĩnh cùng vững vàng. Tĩnh tâm tác dụng, có thể ở mức độ rất lớn, trợ giúp tu giả tốt hơn đi tu luyện. Vừa vặn bây giờ Hàn Băng Phi Xà đã lâm vào giấc ngủ. Ở thêm vào bây giờ là suy yếu thời điểm, Bách Lý Thủ Ước muốn một chiêu đêm này Hàn Băng Phi Xà giải quyết. Dù sao hiện tại cũng là giết chết Hàn Băng Phi Xà thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ, này đến thời điểm chỉ sợ cũng không tốt lẳng lặng rồi. Lúc này Bách Lý Thủ Ước gọi ra chính mình linh kiếm. Bắt đầu xúc lực, trực tiếp thân hình thoáng hiện, một bước bay đạp mà ra, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Thẳng đến này Hàn Băng Phi Xà mà đi, chính là... đánh rắn đánh dập đầu, này chém xà liền muốn chém bảy tấc. Bách Lý Thủ Ước, một chiêu kiếm trực tiếp là chém về phía Hàn Băng Phi Xà bảy tấc. Chuẩn bị hoàn thành nhất kích tất sát. Không thể không nói, này Hàn Băng Phi Xà vẫn là hết sức nhạy bén. Lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm chính đang tăng số hướng về nó dựa vào đến. Này Hàn Băng Phi Xà bỗng nhiên mở chính mình xà đồng. Hết sức phẫn nộ, một đứng dậy, khổng lồ thân rắn trực tiếp dựng đứng lên, đồng thời ở Hàn Băng Phi Xà trong miệng, không ngừng mà phát ra hí hí lên âm. Bách Lý Thủ Ước thấy thế, chỉ có thể trực tiếp chém qua đi tới, kiếm khí như cầu vồng, từ Bách Lý Thủ Ước trường kiếm bên trong, gào thét mà ra, trong chớp mắt, Bách Lý Thủ Ước trường kiếm. Liền vẫn như cũ chém tới Hàn Băng Phi Xà bảy tấc. Nhưng Hàn Băng Phi Xà phản ứng cũng là hết sức cấp tốc. Rất nhanh di chuyển thân thể của chính mình. Ở Hàn Băng Phi Xà bảy tấc. Để lại một đạo rất cạn kiếm vẽ thương khẩu. Một luồng dòng máu màu xanh lam trực tiếp là từ nơi này trong vết thương chảy ra. Hí hí hí hí hí hí. Hàn Băng Phi Xà phát sinh làm người cực kỳ dọa người thanh âm của. Lúc này ở bên ngoài động khẩu Triệu Trần cùng Lưu Hương cũng là nghe được thanh âm này. Một bên Lưu Hương không khỏi lo lắng nói. Sư huynh, không khỏi có việc gì. Yên tâm đi, không có việc gì. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Cùng với đồng thời, Bách Lý Thủ Ước nhìn trước mắt Hàn Băng Phi Xà. Không khỏi vui mừng nói. Hoàn hảo là tại đây trong động, có thể hạn chế này Hàn Băng Phi Xà năng lực phi hành. Không phải vậy vẫn đúng là khó đối phó, tuy rằng này Hàn Băng Phi Xà không cách nào tại đây trong động phi hành, nhưng này Hàn Băng Phi Xà tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy Hàn Băng Phi Xà giãy giụa, chỉ thấy thân thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bỗng nhiên hướng về Bách Lý Thủ Ước cắn xé đi qua. Bách Lý Thủ Ước nhưng là không nhanh không chậm vận chuyển thân pháp linh kỹ. Không ngừng tránh né này Hàn Băng Phi Xà công kích. Tìm kiếm cơ hội một đòn chí mạng. Cái này động đối với Bách Lý Thủ Ước tới nói là rất rộng rãi. Nhưng đối với Hàn Băng Phi Xà, động này liền có vẻ hơi hẹp hòi. Hàn Băng Phi Xà tốc độ quá nhanh. Mỗi lần công kích Bách Lý Thủ Ước không được, đều sẽ cùng động này thành chạm vào nhau, phát sinh từng trận tiếng ầm ầm. Lúc này Bách Lý Thủ Ước phát hiện trên mặt đất có dòng máu màu xanh lam dấu vết. Theo Hàn Băng Phi Xà không ngừng công kích, từ nó miệng vết thương chảy ra dòng máu màu xanh lam cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này Bách Lý Thủ Ước liền quyết định tiêu hao này Hàn Băng Phi Xà. Quả nhiên không có quá nhiều đã lâu, này Hàn Băng Phi Xà liền hiện ra bệnh trạng tư thế. Có cơ hội, Hàn Băng Phi Xà miệng rộng trên căn bản đã mở ra đến 180 độ. lộ ra làm người ta sợ hãi màu trắng răng nanh, cơ hồ có thể đem Bách Lý Thủ Ước một cái nuốt vào. Bách Lý Thủ Ước không hề có một chút hoảng loạn. Ở Bách Lý Thủ Ước trong mắt, này Hàn Băng Phi xả tốc độ rõ ràng cho thấy thấp xuống rất nhiều. Cái này cũng là trực tiếp dẫn đến Bách Lý Thủ Ước tìm được rồi một đòn chém tới Hàn Băng Phi xa bầy. Tất cơ hội, Bách Lý Thủ Ước đem chính mình tốc độ tăng lên tới. Rất nhanh ở Hàn Băng Phi xà trong mắt, liền xuất hiện vài đạo Bách Lý Thủ Ước tàn ảnh. Còn chân chính Bách Lý Thủ Ước nhưng là đi tới Hàn Băng Phi xà bầy tấc vị trí. Một chiêu kiếm đâm đi vào. Chiêu kiếm này trực tiếp là đâm xuyên qua Hàn Băng Phi xà bầy tấc. Bách Lý Thủ Ước còn nghĩ trường kiếm ở Hàn Băng Phi xà bên trong ngắt vài vòng, như vậy có thể tăng số Hàn Băng Phi xà tử vong. Bách Lý Thủ Ước đem chính mình linh kiếm nhổ ra sau khi cấp tốc lui vài bước. Này Hàn Băng Phi xà thân thể khổng lồ, trực tiếp là đến ở Bách Lý Thủ Ước trước mặt. Lúc này Hàn Băng Phi xà đã là thoi thóp, nó không cam lòng nhìn Bách Lý Thủ Ước muốn xé nát nhân loại trước mắt, nhưng đã không cách nào nhúc nhích nửa phần rồi. Bách Lý Thủ Ước sợ này Hàn Băng Phi xà còn có thủ đoạn gì nữa, liền trực tiếp ở Hàn Băng Phi xà đầu rắn lại một lần nữa đâm một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này triệt để là muốn Hàn Băng Phi xà mệnh. Lúc này Bách Lý Thủ Ước mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước đem ở bên trong hết thảy hàn hoa đều cẩn thận di rời mới để vào không gian của mình nhẫn. Triệu Trần cho các đệ tử không gian giới chỉ đều là trải qua Triệu Trần đặc thù luyện chế mà thành, như phổ thông không gian giới chỉ tồn trữ không gian bình thường rất nhỏ, hơn nữa chỉ có thể giả chết vật, nhưng Triệu Trần không gian này nhẫn sẽ không giống nhau. Không gian không chỉ rất lớn, hơn nữa vật chết vật còn sống cũng có thể trang giả bộ. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp đem này Hàn Băng Phi xà thân thể to lớn cho trực tiếp nhận được trong không gian giới chỉ. Bây giờ trong động là trống rỗng, đang không có hàn hoa cùng Hàn Băng Phi xà tồn tại. Trong động khối băng cũng bắt đầu hòa tan, chỉ chốc lát thời gian trong động nước liền vọt tới Bách Lý Thủ Ước cổ chân ra. Đến mau chóng rời đi nơi này, động này sắp bị nước yêm rồi. Bách Lý Thủ Ước cấp tốc hướng về cửa động rời đi. Những kia kết thành băng mạc thác nước cũng là nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền từ trong thác nước diện vọt ra, rơi vào Triệu Trần cùng Lưu Hương trước người. Sư huynh, không có sao chứ? Lưu Hương liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, sư huynh người ta đây sao lợi hại? Nhìn ta cho tới cái gì? Bách Lý Thủ Ước rất nhanh nói rằng, đồng thời chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng vung tay lên. Hàn Băng Phi xà thân thể liền rơi vào Bách Lý Thủ Ước phía sau. Lại là Hàn Băng Phi xà. Sư huynh người thật là lợi hại. Lưu Hương thở dài nói, tông chủ, này Hàn Băng Phi xà ma hạch ta không lấy ra đến, kính xin tông chủ giúp đỡ. Bách Lý Thủ Ước nhìn Triệu Trần thỉnh cầu nói. Rất nhanh Triệu Trần vung tay lên, này Hàn Băng Phi xà ma hạch trực tiếp phá thể mà ra, bay đến Triệu Trần trong tay. Triệu Trần rất mau đem ma hạch ném cho Bách Lý Thủ Ước. Đây chính là Hàn Băng Phi xà ma hạch a. Nhìn trong tay phát sinh hàn khí ma hạch, Bách Lý Thủ Ước không khỏi cả kinh nói. Lúc này Triệu Trần phát hiện này Hàn Băng Phi xà máu lại là màu xanh lam, điều này làm cho Triệu Trần có chút ngạc nhiên. Rất nhanh hệ thống phân tích báo cáo ra, nguyên lai này Hàn Băng Phi xà ăn một loại nào đó thần kỳ đích linh thảo, dẫn đến nó biến dị. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương, người uống một cái này Hàn Băng Phi xà dòng máu màu xanh lam. Lúc này Triệu Trần chậm rãi nói rằng, hai người nhất thời có chút buồn bực. Tông chủ, này Hàn Băng Phi xà dòng máu có thể uống sao?